Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 196, phò mã. Ngay sau đó, đầu tường chi bọn thủ vệ cũng nhao nhao nhìn lại, chợt quỳ gối trái phải hai bên. Bọn thần khấu kiến bệ, miễn lễ, kèm theo một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Bảo tượng quốc quốc vương thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại đầu tường. Tạ ơn bệ, bọn binh lính rối rít nói, chợt đứng dậy, đặt song song ở bảo tượng quốc quốc vương tả hữu. Ừ, bảo tượng quốc quốc vương nhãn thần đông lại một cái, dừng ở đầu tường phương mấy bóng người. Quả nhiên là nữ nhi, chỉ là con gái của mình nhìn lại làm sao tiều tụy như vậy a. Trong lúc nhất thời, bảo tượng quốc quốc vương đau lòng vạn phần, nhưng dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, điểm ấy định lực vẫn phải có. Chỉ thấy bảo tượng quốc quốc vương hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, chợt thản nhiên nói, thành là người phương nào? Vì sao trẫm nữ nhi sẽ biết ở bên cạnh ngươi? Há, đây chẳng qua là một cái giao dịch mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Sesomaru thản nhiên nói, cuồng vọng, người này nhìn thấy bệ không chỉ có không phải bái, thậm chí còn xưng hô bệ vì ngươi. Lớn mật cuồng đồ, thực sự là chán sống. Rốt cuộc là cái nào cái địa phương đi ra, làm sao ngay cả điểm ấy giáo dưỡng cũng không có. Trong lúc nhất thời, sau lưng chúng các đại thần đều là mắng lên, được rồi, đều câm miệng. Bảo tượng quốc quốc vương sắc mặt cũng có chút khó coi. Sesomaru như vậy không nể mặt mình, chính mình bao nhiêu cũng có chút khó coi. Thế nhưng hắn vẫn lũng đoạn ở lửa giận trong lòng, uống dừng lại chúng đại thần. Sesomaru thì là suýt cười một tiếng, nói, ta không thích ngửa đầu nói. Cho nên, con gái ngươi trả lại ngươi, ta phải đi. Nếu không phải cái này quốc vương coi như thức thời, uống dừng lại đám kia liều mạng tên, chính mình nhất định phải từng cái đem đánh cho nát bấy. Lúc nào một cái nho nhỏ phàm nhân cũng dám tới khiêu khích mình. Chờ một chút, đang ở Sesomaru ôm tiểu quả đang muốn xoay người rời đi thời điểm, bảo tượng quốc công chúa tiếng âm vang lên. Sesomaru cau mày, nhìn phía bảo tượng quốc công chúa. Thanh âm hơi không kiên nhẫn đứng lên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bảo tượng quốc công chúa nhẹ nhàng cắn môi, chợt nhìn phía đầu tường bảo tượng quốc quốc vương, nói, phụ vương, hắn là phu quân của ta. Sau khi nói xong, bảo tượng quốc công chúa hai gò má đã là thay đổi đến đỏ bừng. Cúi đầu, đúng là cũng không dám nữa nhìn thẳng ánh mắt của người khác. Cái gì? Bảo tượng quốc quốc vương thân thể chấn động mạnh một cái, hai tay chợt đặt tại đầu tường, hướng về phía Sesomaru phẫn nộ quát, là, vâng, đúng, không phải người ép buộc của nàng, là, vâng, đúng, có thế nào, không phải, thì thế nào? Sesomaru con mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quang mang. Thế nhưng đang đứng ở nổi giận trong bảo tượng quốc quốc vương cùng với xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nhân bảo tượng quốc công chúa cũng không có chú ý tới. Còn như những đại thần kia, từng cái lúc này cũng đã là mục trừng khẩu ngốc, nơi nào còn có tâm tình nhìn Sesomaru biểu tình. Chỉ có một người, lúc này đang dùng kiêng kỵ ánh mắt nhìn Sesomaru, chính là thủ vệ quân thống lĩnh. Phải. Chấm, nói đến đây, bảo tượng quốc quốc vương đúng là sửng sờ nơi nào. Nếu thật là, chính mình chẳng lẽ còn có thể giết hắn sao? Hỗn đàn, bảo tượng quốc quốc vương tức giận một quyền nện ở tường thành. Nhất thời máu bắn tung tóe, bảo tượng quốc quốc vương lại dường như không cảm giác đau đớn. Lạnh lùng liếc Sesomaru liếc mắt, nói, mở cửa thành, chiêu cáo thiên. Công chúa tuyển được phò mã. Phải, thủ vệ quân thống lĩnh chợt làm một trào theo nghi thức quân đội. Chợt ra lệnh, mở cửa thành, đồng thời trong lòng cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn tâm lý là tuyệt đối không muốn cùng Sesshomaru tên gia hỏa như vậy đúng đích. Thậm chí, hắn mơ hồ có thể chứng kiến người tinh lực. Muội muội nghĩ tới đây, thủ vệ quân thống lĩnh Lĩnh cũng không nhịn được mau cốt tủng nhiên. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, không có hứng thú, tiếng nói vừa dứt, xoay người vừa đi, đúng là không chút nào cho người khác cơ hội. Ngươi, bảo tượng quốc công chúa tựa hồ là muốn mở miệng giữ lại. Thế nhưng không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời đúng là ngẩn người ra đó. Truy, đuổi theo cho ta. Trói hắn thấy ta. Bảo tượng quốc vương sắc mặt tái xanh. Chỉ vào Sesshomaru tay run rẩy không ngừng. Giận dữ hét. Thậm chí ngay cả tự xưng, chấm, đều quên hết. Thủ vệ quân thống lĩnh âm thầm kêu khổ. Khổ sở nói. Bệ, chuyện này, ta là bệ cũng là ngươi là bệ. Để cho ngươi truy. Ngươi phải đi đuổi theo cho ta. Bảo tượng quốc vương giận dữ nói. Ngươi, hai người các ngươi, điểm tề 300 binh mã, đi bắt hắn cho ta trói về. Thủ vệ quân thống lĩnh bất đắc dĩ chi, vạch hai gã thường ngày không quá nghe mình nói tướng lĩnh. Mượn hai người này coi như pháo hôi đi. Thủ vệ quân thống lĩnh thầm nghĩ trong lòng, còn như 300 binh mã. Đó là thật không có biện pháp. Nếu như ít hơn nữa sợ rằng bệ đều phải nổi lên lòng nghi ngờ. À, hai gã tướng lĩnh đầu tiên là sững sờ. Như vậy không duyên cớ cơ hội lập công, hắn làm sao sẽ để cho mình hai người. Bất quá hai người bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi thủ vệ quân thống lĩnh là ở mượn hơi chính mình hai người. Phải, hai người cùng kêu lên đến. Chợt điểm tề 300 người liền hướng ngoài thành phóng đi. Ngươi đi đi, công chúa mang đến cho ta. Thấy bọn binh lính ra khỏi thành đi. Bảo tượng quốc vương lúc này mới bình phục tâm tình. Hít một hơi thật sâu. Nói, phải, thủ vệ quân thống lĩnh chợt liền ôm quyền. Xoay người là xong đầu tường. Hình ảnh quay lại Sesshomaru nơi đây. Chỉ thấy Sesshomaru trong lòng đang ôm an tĩnh tiểu quả sải bước. Đột nhiên phía sau truyền đến một hồi tiếng vó ngựa vang. Chỉ cảm thấy mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha, thật là có không biết phân biệt. Sốt ruột đi tìm chết gì đó. Sesshomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra. Nhìn tiểu quả nhịn không được rụt đầu một cái. Dùng mình một cái. Trong lúc đó Sesshomaru thân thể dừng lại, đưa lưng về phía sau hướng hắn làm lại kỵ binh. Ngừng, cầm đầu một gã tướng lĩnh chợt khoát tay chặn lại, nhất thời 300 kỵ binh dừng ở Sesshomaru phía sau cách đó không xa. Phò mã, theo chúng ta trở về đi thôi, miễn cho chúng ta còn phải ra tay đưa ngươi bắt, một phần vạn thương tổn đến ngươi, vậy cũng không tốt. Cứ việc nói không có vấn đề gì. Thế nhưng giọng nói cũng là quái dị tột cùng. Nha, hảo hảo một cái công chúa cư nhiên làm cho một tên như vậy cho suất lấy trước. Đây là vị này tướng lĩnh lúc này nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Thậm chí, không chỉ là hắn, tin tức này vừa truyền ra. Sợ rằng toàn bộ kinh đô thanh niên tuấn kiệt nhóm đều muốn nổi đóa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.